Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 234 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Xanh này không dễ chọc, rất khó chọc. Đỗ Xanh, Trần Bình nhíu chặt mày, sắc mặt trầm lại, xoay người nhìn tòa cao ốc chọc trời kia của tập đoàn Đỗ Thị. Dường như anh có thể nhìn thấy phía sau cửa sổ nào đó của tầng cao nhất có một bóng người đứng, cũng đang nhìn mình. Nếu tôi ra tay với nhà họ Đỗ thì có mấy phần thắng? Trần Bình hỏi, mặt mày Hàn Mân đầy nghiêm túc, tự hỏi trong chốc lát rồi nói. Dựa theo vốn liếng và nhân viên mà ngài có thể vận dụng trước mắt thì chỉ có 4 phần. Dù sao nơi này cũng là sở châu hán của nhà họ Đỗ, không phải đảo thiên tâm của nhà họ Trần. Thực lực và sức mạnh của nhà họ Trần ở chỗ này sẽ yếu đi một nửa. Hơn nữa, nhà họ Đỗ và nhà họ Trần bây giờ vẫn có quan hệ hợp tác. Những trưởng lão trong nhà chắc là sẽ không đồng ý để ngài ra tay với nhà họ Đỗ. Chỉ có 4 phần sao? Ánh mắt Trần Bình lạnh lùng, giọng nói mang theo vẻ không vui. Nếu tôi ra khỏi nhà họ Trần, tự mình ra tay với nhà họ Đỗ thì sao? Trần Bình xoay người lại, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Hàn Mân, hỏi. Hàn Mân bị những lời này của Trần Bình hỏi đến ngây ra. Cái gì mà ra khỏi nhà họ Trần? Chẳng lẽ cậu chủ còn có lực lượng và chiêu do chính mình chuẩn bị? Cậu chủ, Hàn Mân không hiểu ý của ngài. Ngài không muốn dùng sức mạnh của nhà họ Trần mà tự đối phó nhà họ Đỗ sao? Đó là điều không thể. Nhà họ Đỗ không dễ đối phó như ngài tưởng đâu. Ngài nhất định không được mạo hiểm. Hàn Mân đã bị dọa. Nếu như cậu chủ mạo hiểm bản thân để ra tay với nhà họ Đỗ, rồi xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, thì cô ta đều không gánh vác nổi. Trần Bình mỉm cười, khóe miệng thản nhiên, nói. Đừng khẩn trương như thế, tôi chỉ hỏi thôi mà. Lúc này, Hàn Mân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô ta nhìn cặp mắt thấu suốt kia của Trần Bình, thì trong lòng vẫn khá hoảng loạn. Rốt cuộc, cậu chủ muốn làm cái gì? Cô hiểu biết bao nhiêu về Đỗ Vĩnh Đức? Trần Bình hỏi lại. Hàn Mân nhanh chóng trả lời. Đỗ Vĩnh Đức là chú năm của Đỗ Thế Dân. Ở trong gia phả nhà họ Đỗ, khá có uy vọng. Lúc trước, Đỗ Thế Dân lên nắm quyền. Đỗ Vĩnh Đức cũng là một trong những người giúp đỡ. Cho nên mấy năm nay, Đỗ Vĩnh Đức hô mưa gọi gió ở nhà họ Đỗ. Hoa thành của nhà họ Đỗ cũng là đất phong của Đỗ Vĩnh Đức. Ông ta là đại gia trưởng của toàn bộ Hoa thành, đại biểu cho thể diện của thành phố. Nếu ngài ra tay với ông ta, thì nội bộ nhà họ Đỗ nhất định sẽ hỏi đế. Vì vậy, ngài vẫn nên suy xét lại chuyện muốn đối phó với nhà họ Đỗ này. Nói xong câu đó, Hàn Mân liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi Trần Bình hỏi. Trần Bình lại hừ cười 2 tiếng, nói. Ý của cô là, tôi vẫn không thể ra tay đối với nhà họ Đỗ. Hàn Mân mang thần sắc phức tạp, nói. Suy xét đến sự an toàn của ngài, tôi không kiến nghị ngài ra tay đối với nhà họ Đỗ vào lúc này. Ít nhất phải đợi sau khi quản gia Kiều sắp xếp nhân viên tiến vào sở châu Hán thì ngài mới có thể ra tay. Thế để người của lão già kia chạy tới thì phải mất bao lâu? Trần Bình hỏi. Hàn Mân trả lời. Muộn nhất là 3 giờ. 3 giờ? Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhìn thời gian, nói. Không được, tôi không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Tôi còn phải về Thượng Hải gấp. Tôi cho các người 1 giờ. Sau 1 giờ, nếu như các người chưa tới, thì tôi tự mình tiến vào nhà họ Đỗ. Cậu chủ, ngài đừng... Hàn Mân nóng ruột, vội vã khuyên can. Nhưng Trần Bình chỉ là quay đầu lại, trợn mắt nhìn liếc một cái, nói. Cô không thể ngăn cản được quyết định của tôi đâu. Hàn Mân ngẩn ra, bị ánh mắt của Trần Bình dọa sợ, nhanh chóng lùi ra phía sau, nói. Vâng, tất cả nghe theo sắp xếp của cậu chủ. Đúng vào lúc này, di động của Trần Bình vang lên, là Kiều Phú Quý gọi tới. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cung kính của lão Kiều, nói. Cậu chủ, Đỗ Vĩnh Đức đã ra tay với nhà họ Trần ở khu Đại Giang Nam, đã lũng đoạn một nửa buôn bán hợp tác. Có tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch không ạ? Bắt đầu đi. Trần Bình lạnh giọng nói. Kiều Phú Quý vội vã vâng một tiếng, sau đó nói. Cậu chủ, ngài nghe lão nô khuyên một câu. Tạm thời trước mắt không cần nhằm vào nhà họ Đỗ. Chờ tôi sắp xếp người tới Sở Châu Hán, ngài hãy hành động. Nhưng Kiều Phú Quý còn chưa nói xong những lời này thì đã bị Trần Bình cắt ngang, nói. Thời gian của tôi không có nhiều, phải tranh thủ. Vâng, Kiều Phú Quý vạn bất đắc dĩ, trao điện thoại, nói với một loạt thuộc hạ bên cạnh. Bắt đầu đi. Nhưng bên này, không bao lâu sau khi Trần Bình cúp điện thoại, liền nhận được cuộc gọi của Đỗ Vĩnh Đức. Điện thoại mới vừa được kết nối, đầu kia đã chuyển đến tiếng cười sang sảng của Đỗ Vĩnh Đức, nói. Chàng trai, tôi đã nhận được món quà cậu biếu rồi. Tôi thích lắm, vì thế tôi cũng chuẩn bị cho cậu một món để đáp lễ. Trần Bình cười ha ha, nói. Ồ, không biết món quà đáp lễ thế nào? Đỗ Vĩnh Đức cười ha ha hai tiếng, nói. Nhà họ Trần ở Đại Giang Nam là gốc gác của cậu sao? Có điều thật đáng tiếc, nhà họ Trần đã xuống dốc. Tập đoàn của nhà họ Trần ở thủ đô cũng phá sản rồi. Hiện giờ nhà họ Trần các người chỉ là một kẻ vô dụng, miệng cọp gan thỏ thôi. Mấy phút trước, tôi đã lấy được một nửa vụ hợp tác làm ăn mậu dịch của các người. Thế nào, có phải đã bắt đầu thấy sợ hãi rồi không? Ha ha ha, chàng trai, cậu còn trẻ, không hiểu biết rất nhiều chuyện. Vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội nhận sai. Chỉ cần bây giờ, cậu đến trước cao ốc của tập đoàn Đỗ Thị, rồi quỳ xuống xin lỗi và lấy ra 10 tỷ nhận lỗi, thì tôi sẽ tha cho nhà họ Trần cậu một con đường sống. Thế nào? Bây giờ, Đỗ Vĩnh Đức sắp phê đến chết. Ngồi ở trên sofa, thoải mái cười lớn. Nhà họ Trần ở Đại Giang Nam còn có tài sản mấy chục tỷ khiến ông ta coi trọng. Một nhà họ Trần nho nhỏ cũng dám đối đầu với nhà họ Đỗ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng ông ta không ngờ Trần Bình ở đầu bên kia điện thoại lại hờ lạnh, nói. Đỗ Vĩnh Đức, có phải ông đã đắc ý quá sớm không? Ai nói nhà họ Trần tôi chỉ có chút thực lực ấy thôi. Hơn nữa, ông lũng đoạn những vụ hợp tác làm ăn mậu dịch ấy mà không nghĩ ra vấn đề à? Nghe vậy, vẻ tươi cười trên mặt Đỗ Vĩnh Đức đột nhiên im bặt, trầm giọng hỏi. Cậu có ý gì? Theo cảm giác bản năng, Đỗ Vĩnh Đức đột nhiên ý thức được có lẽ mình đã mắc bẫy. Dù sao thì chưa đầy 10 phút đã lấy được một nửa vụ hợp tác làm ăn của đối phương thì thực sự hơi nhanh. Ngay từ đầu, Đỗ Vĩnh Đức còn tưởng rằng là thực lực của mình quá trâu bò. Nhưng hiện tại, nghe Trần Bình nói như vậy thì trong đó thế nào cũng lộ ra một mùi âm mưu. Trần Bình cười ha ha, nói. Đỗ Vĩnh Đức, rùa rắn không đủ để chứa voi đâu. Ăn nhiều dễ bị căng đến hỏng bụng đấy. Nếu thời gian không sai thì bên kia của ông chắc là sắp có tin tức đó. Lời Trần Bình vừa nói ra, trong văn phòng bên Đỗ Vĩnh Đức, mấy người trợ lý đột nhiên xông vào, cao giọng gọi. Chủ tịch Đỗ, không xong rồi, đã xảy ra chuyện. Chân mày của Đỗ Vĩnh Đức nhíu chặt, cả người âm trầm lạnh giọng hỏi. Có dám gì thì mau thả đi, đã xảy ra chuyện gì? Mấy trợ lý kia liếc nhìn nhau một cái, trả lời. Chủ tịch Đỗ, một nửa vụ hợp tác làm ăn mậu dịch vừa rồi lũng đoạn được từ nhà họ Trần đều có vấn đề, đều vi phạm danh sách cấm trong ngoài nước. Hiện tại, cơ quan khắp các nơi đều đang tra xét bọn họ, rất nhanh sẽ tra đến chỗ chúng ta. Cái gì? Đỗ Vĩnh Đức luống cuống, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm mấy trợ lý này, giận dữ hét. Vậy còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng cắt đứt tất cả hợp tác với bọn họ. Không còn kịp nữa rồi, thưa chủ tịch Đỗ. Chúng ta đã đưa bọn họ toàn bộ xác nhận thu mua. Hiện giờ có lẽ chúng ta sẽ tổn thất hơn 100 triệu. Một trợ lý với vẻ mặt nôn nóng và hoảng sợ nói. Cái gì? Tổn thất lên đến 100 triệu sao? Đỗ Vĩnh Đức kêu lên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống sofa. Mấy trợ lý đó lúc này toàn thân đều run cầm cập. Nữ trợ lý ở trong văn phòng vội lấy ra viên thuốc trợ tim cấp tốc đưa cho Đỗ Vĩnh Đức uống. Đỗ Vĩnh Đức khó khăn lắm mới thở đều trở lại. Lúc này sắc mặt như đóng băng, toàn thân lạnh toát, tức giận nói. Cắt đứt tất cả các mối quan hệ hợp tác mới xác nhận. Tuyệt đối không thể khiến tổn thất thêm lớn hơn nữa. Nói xong, Đỗ Vĩnh Đức bóp trán, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, ông ta cũng nhớ ra chiếc điện thoại trên bàn trà, liền vội vàng nhận lấy, tức giận quát lớn trong điện thoại. Trần Bình, Tất cả những việc này đều do cậu bày mưu phải không? Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười nhạo, thản nhiên nói. Đỗ Vĩnh Đức, tôi vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao? Đừng có mặt tham lam quá. Giờ xem ra, bài giáo huấn bằng 100 triệu này có lẽ là đủ để ông biết đau rồi nhỉ? Nghe xong câu này, Đỗ Vĩnh Đức tức điên lên, phẫn nộ đứng dậy quát lớn. Thằng nhóc này, cậu quá kiêu ngạo rồi đấy. Đừng tưởng rằng tổn thất 100 triệu rất đau đối với nhà họ Đỗ chúng tôi sao? Ha ha, chỉ là 100 triệu thôi mà. Coi như là tôi mua một bài học. Tiếp theo đây, tôi sẽ khiến cho cậu, khiến cho nhà họ Trần ở Giang Nam của cậu biết được sức mạnh thật sự của nhà họ Đỗ. Hy vọng đến lúc đó, cậu đừng có mà quỳ xuống cầu xin tôi. Đỗ Vĩnh Đức tức điên lên rồi. Ông ta thực sự rất đau lòng bởi con số tổn thất lên đến 100 triệu. Đương nhiên là đau lòng rồi. Thế nhưng đây đã trở thành cục diện không thể cứu vãn nữa. Tiếp tới đây, ông ta sẽ dùng mánh khóe thủ đoạn máu lạnh để đối phó với nhà họ Trần ở Giang Nam, muốn nuốt chửng toàn bộ tài sản của họ để bù đắp cho tổn thất vừa rồi của mình. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên cười, nói. Đỗ Vĩnh Đức, tôi phải nhắc nhở ông một câu, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Vẫn là câu đó, tôi khuyên ông lần cuối, đừng có ý đồ giúp đỡ cha con nhà Đỗ Kỳ Phong. Cũng đừng có ảo tưởng sẽ đối phó được với tôi. Nếu không thì, ông sẽ còn phải trả giá đau đớn hơn. Đỗ Vĩnh Đức cười lạnh, nói. Được, được, được. Mười mấy năm rồi, vẫn chưa có ai dám nói những lời như vậy với tôi. Cậu là người đầu tiên, cũng xác định là kẻ cuối cùng. Vậy, tạm biệt nhà ông. Đỗ Vĩnh Đức, quan tài đã chuẩn bị sẵn cho ông rồi. Ông có thể nằm trong đó bất cứ lúc nào. Trần Bình nói xong câu này, liền tắt máy, ném điện thoại cho Hàn Mân, nói. Đi cùng tôi tới tập đoàn Đỗ Thị một chuyến. Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mân viết đầy hai chữ kinh hoàng. Vốn định khuyên ngăn vài câu, thế nhưng Trần Bình đã trực tiếp đi tới trước mặt cô. Cô còn chưa kịp nói gì, chỉ đành đáp lại một tiếng, đôi giày cao gót đuổi theo đến Trần Bình ở phía trước kia. Quay đầu nhìn Đỗ Vĩnh Đức ở phía bên này, khuôn mặt già nua tức đến đỏ bừng mặt lên, quay đầu lạnh giọng hỏi trợ lý. Tạm biệt mẹ nhà ông. Ý gì vậy? Trợ lý đó nghe xong khóe miệng co giật, ấp à ấp úng đến một lúc lâu sau mới đáp lại. Chủ tịch Đỗ, đây là ngôn ngữ dân mạng thường dùng, là dùng để chửi người khác. Bốp, Đỗ Vĩnh Đức tức giận ném chiếc điện thoại ở trong tay xuống đất, rồi sau đó gào lên. Được, được, được, thanh niên trẻ không biết tốt xấu. Lập tức triển khai tấn công nhà họ Trần ở Giang Nam. Tôi muốn bọn chúng lập tức phá sản, ngay lập tức. Đỗ Vĩnh Đức đã trở nên cuồng loạn rồi. Mấy nhân viên đó ngay lập tức vội vàng bắt đầu thao tác. Tại tầng này của tòa nhà tại tập đoàn Đỗ Thị, rõ ràng là đang vô cùng bận rộn. Mục đích hôm nay của họ chỉ có một, đó chính là nhắm vào nhà họ Trần ở Giang Nam, khiến họ phá sản. Thế nhưng, cùng với sự trôi qua của thời gian, không ít người bắt đầu phát hiện ra vấn đề rồi. Bởi vì cho dù họ phát động cuộc chiến để chống lại việc làm ăn của nhà họ Trần như thế nào, thì đối thủ luôn có thể đánh trả chính xác, thậm chí còn có thể phản công, đánh trả lại khiến cho họ trở tay không kịp. Chủ tịch Đỗ, không hay rồi, tài liệu có liên quan tới Trần Bình mà chúng tôi điều tra được hình như có chút không bình thường. Nhà họ Trần của Giang Nam này không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Cho dù chúng ta có nhắm vào họ thế nào đi chăng nữa, họ cũng đã có thể đánh trả một cách chính xác, còn có thể tấn công vào chuyện làm ăn kinh doanh của chúng ta nữa. Lúc này, có một trợ lý hốt hoảng vội vàng báo cáo lại với Đỗ Vĩnh Đức. Đỗ Vĩnh Đức nghe thấy vậy, sắc mặt lại đờ ra, vội vàng xông tới khu làm việc, nhìn giao diện máy tính của họ và báo cáo phân tích một lát, đã dùng tới số tiền vốn 1 tỷ để chặn đánh nhà họ Trần. Kết quả là 1 tỷ này không thu hồi lại được, mà ngược lại còn bị đối phương làm cho số tiền đó bị mắc kẹt lại trên thị trường. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải các cậu được mệnh danh là nhân viên điều tra thị trường tốt nhất sao? Vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Đỗ Vĩnh Đức tức giận gào lên hỏi. Một giám đốc trong số đó vội vàng đứng ra giải thích. Chủ tịch Đỗ, tình hình có sự thay đổi. Chúng tôi điều tra lại một chút tất cả tài liệu có liên quan tới nhà họ Trần. Tôi nghi ngờ rằng tài liệu mà chúng ta điều tra trước đó đều là giả. Căn cứ theo tình hình hiện tại, công ty ngoại thương và chuyện làm ăn của nhà họ Trần mà chúng ta đang chặn đánh kia hoàn toàn đều là giả. Đấy có thể coi là đối phương đã đào sẵn hố, đợi chúng ta ném tiền vào sau đó lại giam toàn bộ tiền của chúng ta lại. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Đỗ Vĩnh Đức đờ ra, quay đầu nói với trợ lý ở bên cạnh. Điều tra lại tất cả tài liệu về gia cảnh của Trần Bình một lượt. Lần này, nếu như còn tổn thất thêm 1 tỷ nữa, Đỗ Vĩnh Đức ông ta chắc chắn có thể từ chức cuốn gói về Hoa Thành được rồi. Kết quả, lời ông ta vừa dứt, một nhân viên bên đó đã nói lớn. Chủ tịch Đỗ, không hay rồi, đối phương đã phản công rồi. Mục tiêu là những đối tác hợp tác tại cửa khẩu mậu dịch của chúng ta. Mọi người mau xem này, chỉ số cổ phiếu của chúng ta đang giảm mạnh. Nghe thấy vậy, một đám người vội vàng xông đến trước bàn máy tính quan sát chỉ số cổ phiếu, đã tụt xuống 2 điểm. Tính toán dựa trên số tài sản mà Đỗ Vĩnh Đức đang nắm giữ, thì 2 điểm này tương đương với 1 tỷ. Còn người ra đó làm gì? Mau kết quả thị trường cổ phiếu đi. Đỗ Vĩnh Đức quát lớn, thế nhưng lời vừa nói khỏi mồm, trong văn phòng đột nhiên vang lên 10 mấy cuộc điện thoại. 10 mấy nhân viên sau khi nhận điện thoại để tìm hiểu đã vội vàng báo. Chủ tịch Đỗ, là lệnh hoàn thuế của đối tác và tuyên bố ngừng hợp tác. Cái gì? Đỗ Vĩnh Đức hoảng loạn, hít một hơi thật sâu. Sao có thể như vậy chứ? Vì sao lại hoàn lại? Vì sao lại ngừng hợp tác? Chúng ta là tập đoàn Đỗ Thị. Bọn họ chán sống rồi sao? Không sợ chúng ta báo thù sao? Đỗ Vĩnh Đức quát lớn. Vị giám đốc đó vội vàng đáp. Chủ tịch Đỗ, tình hình cụ thể chúng tôi cũng không biết. Tôi lập tức điều tra một chút. Sau lưng có lẽ là một người khác đang đánh lén chúng ta. Đỗ Vĩnh Đức nghe thấy vậy, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Kẻ cứ phản công và tấn công mình dồn dập như vậy, lẽ nào là Trần Bình sao? 5 phút sau. Cha được rồi, là do nhà họ Trần đứng đằng sau thao túng. Vị giám đốc đó đi rồi quay lại, sau đó nói. Chủ tịch Đỗ, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Đã tổn thất tới 700 tỷ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ít nhất còn phải bỏ vào 1.750 tỷ tiền vốn nữa. Nếu như dừng lại ở đây vậy, mặc dù chúng ta có thể ổn định được cục diện sau đó, thế nhưng tổn thất 700 tỷ sẽ không lấy lại được nữa. Đỗ Vĩnh Đức lúc này mặt sầm xuống, sớm đã tràn đầy phẫn nộ, tức giận quát. Đầu tư đi, tôi không tin một nhà họ Trần ở Giang Nam nhãi nhép này rốt cuộc là có thực lực thế nào lại dám làm phản với nhà họ Đỗ. Lập tức thông báo cho phòng tài vụ điều động 1.700 tỷ. Hôm nay tôi phải tiêu diệt nhà họ Trần này. Thế nhưng chính vào lúc này, một trợ lý xông vào hét lớn. Chủ tịch Đỗ, một người tên Trần Bình đăng ký muốn gặp ngài. Nghe thấy tên Trần Bình, Đỗ Vĩnh Đức tức đến mức thấy ngứa ngáy hết cả người, phất tay quay người quát lên. Cậu ta còn dám đến đây sao? Đúng là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày là gì. Tôi phải xem, rốt cuộc thằng nhóc này có phải là có 3 đầu 6 tay hay không mà lại dám lên mặt với nhà họ Đỗ chúng tôi. Nói xong, Đỗ Vĩnh Đức đem theo 10 mấy người, mau chóng đi đến sảnh lớn của tòa biệt thự. Lúc này, Trần Bình đang thản nhiên ngồi trên sofa, thưởng thức cà phê được nhân viên đưa lên. Bên cạnh anh là Hàn Mân, với thân hình nóng bỏng đang cung kính đứng đó. Người phụ nữ này đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, đôi chân thẳng mà thon dài hơn cả cây bút, thêm vòng eo nhỏ khiến cho không ít nhân viên nam trong sảnh đều thèm nhỏ dãi. Đỗ Vĩnh Đức đem theo cả đoàn người, rất nhanh đã đến nơi. Anh ta vừa nhìn thấy Trần Bình đang ngồi thưởng thức cà phê trên sofa, thuận mắt quét qua người Hàn Mân đang ngồi bên cạnh Trần Bình. Hàn Mân, người phụ nữ này sao cũng ở đây? Đỗ Vĩnh Đức quen Hàn Mân. Cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng ở thành phố Sở Châu Hán đó. Thủ đoạn nhiều, mưu mô cũng sâu, tư bản và sức mạnh sau lưng cô ta cũng rất khủng bố. Dựa vào thế lực của nhà họ Đỗ ở Sở Châu, vốn dĩ người phụ nữ như Hàn Mân, anh ta cũng có thể dễ dàng thu hút được. Trước kia nhà họ Đỗ thực sự có từng mời chào Hàn Mân, nhưng bị đối phương từ chối. Sau này nhà họ Đỗ muốn nhắm vào Hàn Mân, khiến cô ta chịu chút khổ sở. Nhưng rất nhanh, mệnh lệnh này đã bị gia chủ phản bác, nói không thể động vào Hàn Mân. Còn về nguyên do thì những người nhà họ Đỗ đều không biết. Cũng từ đó trở đi, thực lực và địa vị của Hàn Mân ở thành phố Sở Châu Hán tăng lên rất nhanh. Lúc này, người phụ nữ như thế, vậy mà lại lễ phép đứng bên cạnh một người trẻ tuổi trước mặt. Việc này khiến Đỗ Vĩnh Đức không thể không kiêng dè vài phần. Trên mặt ông ta tỏ vẻ nghi ngờ khó hiểu. Ông ta tiến lên, mặt đầy sự tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Bình, trầm giọng quát. Cậu là Trần Bình? Trần Bình nhớ mày, nhìn người mới tới một cái. Những người đến đây có vẻ khá có khí thế, thái độ nghiêm nghị. Có lẽ đây thực sự là Đỗ Vĩnh Đức. Đúng vậy. Trần Bình nhàn nhạt trả lời. Đỗ Vĩnh Đức nghe thế thì cười nhạt hai tiếng, nói. Ha ha, tôi còn tưởng là người ghê gớm thế nào. Tưởng cậu mọc ra ba đầu sáu tay. Bây giờ xem ra cũng chỉ là người bình thường thôi. Cậu trai trẻ, bây giờ tôi trịnh trọng cảnh cáo cậu. Lập tức dừng lại hết những hành động của cậu lại. Trả lại toàn bộ 1 tỷ mà nhà họ Đỗ bị tổn thất. Nếu không, Đỗ Vĩnh Đức tôi đây sẽ nhất định cho cậu nếm mùi hậu quả đắc tội nhà họ Đỗ. Mặt Đỗ Vĩnh Đức đầy tức giận, che miệng nở nụ cười dữ tợn. Người trẻ tuổi như vậy mà lại dám ngang nhiên chui vào đầm rồng hang cọp, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu ta coi đây là nơi nào? Đây là tòa lâu đài lớn nhất cả thành phố Sở Châu Hán, là tòa kiến trúc của nhà họ Đỗ. Đến đây rồi thì sao có thể dễ dàng thoát thân? Nhưng Trần Bình lại bình tĩnh nhìn Đỗ Vĩnh Đức một cái, sau đó lại từ tốn đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy hai tay đút vào trong túi quần, thản nhiên nhìn Đỗ Vĩnh Đức, cười nói. Đỗ Vĩnh Đức, mấy lời này của ông chỉ là để dọa trẻ con 3 tuổi thôi. Trần Bình tôi đây từ nhỏ đã bị dọa nhiều rồi. 1 tỷ đó coi như là lời cảnh cáo cho ông. Bây giờ tôi còn muốn cho ông một lời khuyên chân thành. Từ bỏ chuyện ra mặt thay cho Đỗ Kỳ Phong và Đỗ Minh Hoa đi. Nếu không, tôi sẽ là người đầu tiên kéo ông từ vị trí bây giờ về điểm xuất phát. Đừng nghi ngờ thực lực của tôi, kể cả là cả nhà họ Đỗ to lớn. Nếu như đắc tội với tôi, thì tôi cũng có thể khiến nó sụp đổ tan tành cho bụi trong vòng 1 ngày. Ồ ồ, những người đứng xung quanh xem chuyện đều đồng thời hít sâu một hơi. Thằng nhóc này nói năng ngông cuồng quá, vậy mà lại dám nói ra những câu vô lễ như thế. Anh ta không chỉ muốn đối phó với Đỗ Vĩnh Đức, mà còn muốn hủy hoại nhà họ Đỗ trong vòng 1 ngày. Đây gần như là những lời nói mơ của người ngu ngốc. Nhà họ Đỗ là gia tộc đứng đầu ở Sở Châu. Ở khắp nước này cũng chỉ có một vài gia tộc lớn. Kể cả là những gia thế lánh đời cũng không có thế lực mạnh như nhà họ Đỗ. Thành thực mà nói, 8 gia tộc lớn trong toàn quốc hiện nay cũng có nhà họ Đỗ. Và lại, thực lực của nhà họ Đỗ đã ngang hàng với nhà họ Vân ở Kim Lăng. Nhà họ Vân ở Kim Lăng 1 năm trước đã được công nhận là gia tộc lớn mạnh nhất toàn quốc. Đương nhiên, những xếp hạng như thế này không tính nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Dù sao thì nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm cũng không phải là gia tộc mà người bình thường có thể tiếp xúc được. Cho nên sức mạnh của nhà họ Trần, những người khác sẽ không biết được. Người đời đều biết hai nhà Vân Vệ ở Kim Lăng, nhà họ Đỗ ở Sở Châu, nhà họ Hải ở Quan Trung, nhà họ Sở, Triệu, Tiêu ở Kinh Đô, nhà họ Lâm ở Hồng Kông, nhưng lại không biết đến nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Đây là 8 gia tộc lớn trong cả nước. Trước mắt là 8 gia tộc lớn đã được công nhận, không ai dám chọc vào. Không ai dám đâm đầu vào mũi giáo, kể cả là một vài gia tộc không thích tranh sự đời, cũng vẫn phải hòa hợp với 8 gia tộc này, kính sợ vài phần. Đương nhiên, những thế gia này cũng có thế lực và bối cảnh riêng, cũng có thể lật ngược tình thế bằng sức mình. Ví dụ như nhà họ Trung ở Kinh Đô cũng không ngoại lệ, cũng có thế lực và địa vị, vì là một trong 4 gia tộc lớn ẩn mình của Kinh Đô. Bây giờ chỉ một nhà họ Trần nhỏ bé ở Giang Nam cũng dám nói ra những lời như thế, đúng là muốn chết mà. Hỗn láo, mày nói chuyện với chủ tịch Đỗ kiểu gì thế? Bây giờ tao ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi chủ tịch Đỗ, nếu không mày sẽ hối hận. Người trợ lý đứng bên cạnh Đỗ Vĩnh Đức lập tức vội vàng đứng ra chỉ Trần Bình, tức giận quát. Đây là một cơ hội tốt để thể hiện. Nếu như được Đỗ Vĩnh Đức chú ý tới, sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội thăng chức hơn. Nhưng Trần Bình lại thản nhiên nghiêng đầu, đôi mắt chăm chú lạnh lùng nhìn tên trợ lý quát tháo mình, miệng lộ ra nụ cười nhẹ, nói. Tôi nói chuyện với chủ tịch Đỗ nhà anh, đến lượt anh chen mồm vào sao? Người trợ lý bị thái độ huênh hoang của Trần Bình làm cho tức giận, trên mặt giận dữ quát tháo. Mày là cái thá gì mà cũng dám nói chuyện với chủ tịch Đỗ của bọn tao? Nơi này là tập đoàn Đỗ Thị. Nhưng lời nói của hắn ta còn chưa dứt, một tiếng bốp vang lên. Trần Bình vùng tay tát lên mặt tên trợ lý một cái rất mạnh, mấy chiếc răng bay tung lên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tên trợ lý ôm lấy miệng đang chảy máu, không dám tin vào chuyện đang xảy ra mà nhìn Trần Bình gào lên. Mày dám đánh tao? Chủ tịch Đỗ, thằng nhóc này quá ngông cuồng rồi. Tôi lập tức đi gọi bảo vệ đến đây, lôi nó ra ngoài. Nói xong, hắn ta liền định đi gọi bảo vệ, nhưng Đỗ Vĩnh Đức lườm hắn ta một cái, quát. Đủ rồi, cút xuống đi. Tên trợ lý nghe thấy thế thì run rẩy cả người, cũng không dám nói thêm gì, im lặng lùi về một chỗ. Sau đó, Đỗ Vĩnh Đức chăm chú nhìn Trần Bình, che mặt nở một nụ cười lạnh lẽo, nói. Cậu trai trẻ, động thủ đánh người ở chỗ tập đoàn Đỗ Thị của tôi, có phải không lè mặt tôi lắm không? Hay là trong mắt cậu, tập đoàn Đỗ Thị chẳng là gì? Lời này đã biểu thị rõ sự tức giận và lạnh lẽo trong lòng Đỗ Vĩnh Đức. Ngông cuồng như thế, nào có lẽ đó. Trần Bình cười ha ha hai tiếng, nói. Cấp dưới của ông không hiểu chuyện lễ nghĩa như thế, tôi ra tay giáo huấn thay ông một chút, không quá đáng chứ? Sắc mặt Đỗ Vĩnh Đức trầm xuống, không tìm thấy lý do gì để phản bác, nhưng anh ta trước giờ rất cố chấp ép người, lập tức tức giận, nói. Kể cả không hiểu lễ nghĩa, thì cũng là người của Đỗ Vĩnh Đức tôi đây. Theo lý, nên là tôi trừng phạt, mà không phải là một người ngoài như cậu động tay động chân. Ồ, theo như ý của ông, thì tôi đã động tay động chân rồi. Ông muốn làm thế nào? Trần Bình nhún vai, sắc mặt bình tĩnh nhìn Đỗ Vĩnh Đức. Đỗ Vĩnh Đức cười hai tiếng rồi nói. Xin lỗi người của tôi, rồi trả tiền đền bù 1 tỷ. Không thì hôm nay, cậu không ra được tập đoàn Đỗ Thị này đâu. Đỗ Vĩnh Đức nói xong thì cười lạnh. Người trợ lý phía sau Đỗ Vĩnh Đức nghe thấy ông ta nói thế thì rất cảm động, nước mắt lưng tròng mà hô lên. Chủ tịch Đỗ! Hòa ra, Chủ tịch Đỗ cũng rất xem trọng mình. Đỗ Vĩnh Đức quay đầu lại, nhìn người trợ lý đó, nói. Anh yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này cho anh. Ông ta nói xong, rồi nhìn về phía Trần Bình. Sao? Hợp lý không? Trần Bình cười gằn lên. Đỗ Vĩnh Đức, ông giỏi làm ăn thật đấy. Một cái bạt tai đổi lấy 1 tỷ. Ông nghĩ tôi dễ lừa hay gì đây? Ông già này tính hay thật đấy. Đỗ Vĩnh Đức cười rồi nói. Từ lúc cậu bước vào tập đoàn Đỗ Thị thì kết quả đã được định trước rồi. Cậu trai trẻ à, cậu ngạo mạn quá rồi. Cho dù cậu có giỏi giang đến đâu, nhưng ở nơi này thì nhà họ Đỗ là vua. Lấy tiền cản tai là đường ra duy nhất của cậu. Nếu như cậu cầm 1 tỷ ra rồi quỳ xuống xin lỗi, thì tôi có thể tha cho nhà họ Trần ở Giang Nam. Hiểu không? Mặt mày Đỗ Vĩnh Đức hí hửng. Ông ta nghĩ mình đã ăn chắc Trần Bình rồi. Sớm muộn gì thằng nhóc này cũng quỳ dưới chân mình xin tha thứ. Nhưng Trần Bình nghe thế thì nhún vai. Anh quay lại hỏi Hàn Mân. Cô thấy sao? Lúc này thì bọn người Đỗ Vĩnh Đức mới chú ý tới Hàn Mân. Người phụ nữ này đẹp đến nỗi không gì sánh được. Khắp người đều tỏa ra sự chín chắn của người phụ nữ. Lúc nãy mọi người không nhìn kỹ, giờ họ mới nhận ra người phụ nữ này là Hàn Mân, nữ thần của Sở Châu Hán. Trời ạ, đó không phải Hàn Mân à? Sao cô ta lại đứng sau lưng thằng kia? Tôi cũng không hiểu, chẳng phải có người đồn rằng Hàn Mân đến từ một dòng họ siêu nhiên nào đó à? Chẳng lẽ thế lực sau lưng cô ta chính là thằng này ư? Trong phút chốc, có rất nhiều nhân viên của tập đoàn Đỗ Thị đứng xa xa thảo luận. Chủ yếu là do danh tiếng của Hàn Mân ở đây rất lớn. Vậy mà bây giờ, người phụ nữ mạnh mẽ này lại khom người khi nói chuyện với Trần Bình. Cậu chủ, tôi thấy họ đang nằm mơ. Trần Bình cười hai tiếng, rồi nhìn về phía Đỗ Vĩnh Đức. Chủ tịch Đỗ, ông xem đi, đến cả trợ lý của tôi cũng nói ông đang nằm mơ. Đỗ Vĩnh Đức nhíu mày. Hàn Mân, cô ở đây làm gì? Chẳng lẽ cô biết thằng này à? Hàn Mân mỉm cười. Những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể cô khiến cho những người đàn ông ở đây trở nên điên cuồng. Xin lỗi chủ tịch Đỗ, cậu Trần là cậu chủ của tôi. Lần này tôi là trợ lý của cậu ấy. Hàn Mân nói rất chân thành. Đám người nghe thế thì rất kinh ngạc. Cái gì? Hàn Mân gọi thằng đó là cậu chủ ư? Đến cùng là thằng này có thân phận gì chứ? Đỗ Vĩnh Đức cũng ngẩn ra, vẻ mặt của ông ta rất khó coi. Thật ra ông ta đã biết thân phận của Hàn Mân rồi. Cô ấy đến từ một dòng họ rất lớn. Dòng họ ấy đưa Hàn Mân tới Sở Châu Hán rèn luyện. Hơn nữa, để cô giám sát toàn bộ sản nghiệp ở đây. Ngay cả gia chủ nhà họ Đỗ cũng không dám đụng tới dòng họ này. Bây giờ, Hàn Mân lại gọi Trần Bình là cậu chủ. Chẳng lẽ Trần Bình là cậu chủ của dòng họ kia ư? Nhưng sao thế được? Không phải nó là người nhà họ Trần ở Giang Nam ư? Đỗ Vĩnh Đức rất hoảng hốt. Nếu như Trần Bình đúng là cậu chủ của dòng họ đó, thì những việc ông ta đang làm chính là tự đi tìm chết. Đương nhiên, Điều này cũng giải thích được vì sao mọi kế hoạch mà ông ta nhằm vào Trần Bình đều thất bại. Tài liệu tra được là sai ư? Nhưng giờ đã đầm lao thì phải theo lao. Đỗ Vĩnh Đức không thể cứ dừng tay thế được. Hoặc không làm, đã làm là phải làm cho xong. Đỗ Vĩnh Đức cười lạnh một tiếng rồi nói với Trần Bình. Cũng được nhỉ, thế mà mời được Hàn Mân đến giúp cậu. Cho dù thế thì nhà họ Đỗ của tôi cũng không phải thích chọc là chọc đâu. Bây giờ thì lập tức giao ra 1 tỷ, quỳ xuống xin lỗi rồi tôi tha cho cậu. Trần Bình nhún vai. Xem ra tôi và ông không cần thiết nói chuyện thêm nữa. Nếu đã thế thì ông chuẩn bị nhặt xác cho mình đi. Trần Bình nói xong rồi quay người đi, nhưng Đỗ Vĩnh Đức vung tay lên. Muốn đi à? Không dễ thế đâu. Người đâu, bắt nó lại cho tôi, đập gãy chân nó. Rầm rầm. Trong phút chốc, từ 8 phía lao tới mấy người bảo vệ mặc đồ tây đen, ai ai cũng lạnh lùng, quay người mang theo sự chết chóc, trong tay còn cầm theo côn sắt, khiến cho rất nhiều nhân viên bị sợ vội chạy ra xa. Nhân viên thấy đám bảo vệ đang xông tới thì sầm mặt lại. Anh quay đầu nhìn về phía Đỗ Vĩnh Đức. Ông muốn tóm tôi lại ư? Đỗ Vĩnh Đức đứng bên ngoài vòng vây, trên gương mặt giả nua tràn ngập sự đắc ý. Không, mày hiểu lầm rồi. Tao muốn khiến mày ở lại đây mãi mãi. Cho dù ô dù của mày khá to, nhưng nhà họ Đỗ muốn là một người biến mất trên đất Sở Châu Hán này vẫn rất dễ dàng. Cho dù nhà mày tìm mày thì cũng chỉ còn lại đống xương trắng mà thôi. Đỗ Vĩnh Đức nói với ý cười dữ tợn, đôi mắt ông ta tràn ngập nét âm tàn. Trần Bình nhíu mày. Các ông dám giết người ư? Có gì không dám chứ, ở Sở Châu Hán này không có việc gì Đỗ Vĩnh Đức đấy không dám làm. Đỗ Vĩnh Đức quát lên. Đánh gãy 2 chân nó rồi nhốt nó vào nhà kho. Đợi tới lúc tao nuốt nhà họ Trần thì cho nó chôn chung. Ai dám ra tay với cậu chủ của tôi? Hàn Mân chặn trước mặt Trần Bình rồi quát lên một tiếng. Cô ấy nhìn chằm chằm Đỗ Vĩnh Đức với sự hung ác. Đỗ Vĩnh Đức, ông dám ra tay với cậu ấy thì đừng nói là ông, mà cả nhà họ Đỗ cũng sẽ phải biến mất. Đỗ Vĩnh Đức cười gằn 2 tiếng rồi nói. Hàn Mân, cô đang hù dọa tôi đấy à? Đỗ Vĩnh Đức tôi đây, ở Sở Hàn Châu mấy chục năm, còn chuyện gì chưa thấy qua chứ? Có phải là nó cho cô cái gì nên cô mới tự hạ mình đi làm thuộc hạ cho nó? Hay là cô muốn ra tay với nhà họ Đỗ tôi? Đỗ Vĩnh Đức bỗng nghĩ ra, nếu như mọi thứ đều do Hàn Mân thì có thể giải thích được. Ánh mắt của Hàn Mân trở nên lạnh lẽo. Ông suy nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ cảnh cáo ông lần cuối. Để người đi, nếu không thì toàn bộ nhà họ Đỗ sẽ đều tiêu đời vì quyết định ngu ngốc của ông. Đỗ Vĩnh Đức quát. Thế thì để tôi xem, ai dám cho nhà họ Đỗ toi đời. Lên cho tao! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.